phái nô tỳ cùng Thanh Tuyền đưa tới cho ngài. Bây giờ vẫn còn, nóng lắm, giọng nói của Thanh Tường từ bên ngoài truyền tới. Cực kỳ rõ, ràng, có cá nướng phù dung, lá sen gà sông khói, xương sườn xào tương, đều là những món ngài thích ăn. Khách Trương.